Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, phản xạ cung quá dài Kaido. Chung quanh hải tặc nghe vậy đều là cứng lại. Cái này tính là gì? Vô hình trang bức, chí mạng nhất sao? Trên đại dương bao la chung nhận thức chính là cự trong nhân tộc không có người yếu, cho dù là tiểu hài tử cùng lão nhân đều có thể có không kém chiến lực, riêng là lực lượng càng là đám cự nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế. Nhưng đến Kaido trong miệng vậy mà biến thành lực lượng ước bằng không thái kê. Nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, đối với Kaido tới nói, khả năng thật đúng là dạng này. Apophis thì là lạnh nhạt nói, chớ xem thường cự nhân tộc, người khổng lồ kia vương Olaf cũng là cùng chúng ta một cái cấp bậc nhân vật. Ngươi nói là thật? Kaido trong mắt dấy lên hưng phấn quang mang. Cùng nước Wano so sánh, ở báp lực lượng sẽ chỉ càng mạnh. Apophis ngắn gọn nói ra. Ha ha, có chút ý tứ. Kaido không khỏi cảm thấy tay có chút ngứa. Muốn nện chút gì? Apophis cũng không hề nói dối. 5 năm trước qua ở báp lúc, hắn liền có thể cảm giác được, cự nhân vương hẳn là so lúc ấy Longinus còn muốn lợi hại hơn cường giả. Về phần thực lực cụ thể như thế nào, cũng chỉ có đánh qua mới biết được. Ngoài ra, đừng nhìn gai thêm một cái hải tặc đoàn liền chinh phục nước Wano. Có thể đó là đứng tại Kozuki Oden ra ngoài. Nước Wano bản thân chiến loạn không ngừng trên cơ sở được vinh dự đệ nhất thế giới cường quốc, ở báp không thể nghi ngờ là so nước Wano càng cường đại hơn. Bên trong có cự nhân vương dạng này đỉnh cấp chiến lực, ngoài có toàn dân giai binh cường đại cự nhân chiến sĩ, mà lại thuần phát ngay thẳng cự nhân trong chiến sĩ cũng gần như không có khả năng xuất hiện Kurozumi, Orochi như thế nhị ngũ tử. Một khi khai chiến, bọn họ muốn đối mặt cũng là một cái hoàn chỉnh trạng thái dưới ơ báp. Loại thực lực này cũng là một cái tứ hoàng hải tặc đoàn đều không có bao nhiêu phần thắng. Tốt nhất chứng minh cũng là đồng dạng bị tứ hoàng để mắt tới. Nước Wano không, có thể ơ báp lại còn rất tốt. Nếu như không phải cần bảo thụ hoan quá nhiều, nhiều đến ơ báp không có khả năng đáp ứng cấp độ, Apophis cũng không nguyện ý trêu chọc dạng này địch nhân. Nói, Kaido lại có chút hồ nghi nhìn về phía Apophis. Không đúng, người cái tên này vì sao lại đột nhiên để mắt tới ơ báp? Chẳng lẽ nói, ơ báp thực có lịch sử? Apophis lâm vào trầm mặc, chung quanh hải tặc cũng kinh hãi. Kaido lão đại không phải làm có như thế trí tuệ mới đúng. Ta mục đích là bảo thụ hoan. Apophis bình tĩnh ứng đối nói, ngươi hẳn là cũng biết đi. 2 năm trước ta từ Barret nơi đó cầm tới thông hướng Raptel vĩnh cửu kim đồng hồ. Tựa như là có chuyện như vậy. Chờ một chút, Kaido đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, cái kia khối cổ đại bia đá là lão tử. Ngươi lúc đó dám đem hắn đưa đi, đây là muốn cùng lão tử khai chiến sao? Nói, Kaido liền cầm lấy lang nha bổng hướng Apophis đánh tới. Đi chết đi a, hỗn đàn, oanh, cấp 12 cuồng phong lại một lần nữa bao phủ toàn trường. Còn không có an ổn vài phút, một đám hải tặc bị lần nữa thổi bay. Đồng thời trong lòng cũng là bất lực đậu đen rau muống. Đều 2 năm mới phản ứng được. Kaido lão đại ngươi cũng quá trì độn a. Queen cùng Jack bọn người làm theo hơi hơi run rẩy khóe miệng. Gaida đại ca lúc ấy không có bạo phát, đoán chừng là bởi vì đoạn một nửa nghiêu giác, đem lửa giận đều chuyển rời đến hải quân nơi đó đi. Apophis dễ như trở bàn tay né tránh ra đến. Tại Kaido điên cuồng công kích đến thong dong nói, nếu như ngươi cảm thấy khó chịu lời nói, ta có thể đem cái kia vĩnh cửu kim đồng hồ cùng ngươi cùng hưởng. Kaido cuồng bạo oanh kích động tác dừng lại, sờ sờ cái ót. Tốt, ngươi nói tiếp đi. Apophis thủ hạ hải tặc buông lỏng một hơi, đồng thời cũng là đem đồng tình ánh mắt hướng băng hải tặc bách thú đầu quân qua. Có loại này tố chất thần kinh lão đại, bọn họ thời gian nhất định không dễ chịu đi. Đương nhiên, những này hải tặc cũng không biết là bọn họ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dù sao, bọn họ liền từ gia lão đại đều là nằm. Apophis cũng không thèm để ý. Nói tiếp, cái viên kia kim đồng hồ thật là chỉ hướng sau cùng một đoạn hỗn loạn hải vực. Ta cũng thăm dò qua mấy lần, có thể mỗi lần đều bởi vì thân tàu bị phá hư mà bất đắc dĩ lui ra ngoài. Kaido làm như có thật, gật gật đầu, xác thực, này phiến hải vực hỗn loạn vô tự, cuồng bạo hung hiểm. Là so ma quỷ tam giác càng thêm danh phó thực ma quỷ hải vực. Bọn họ đương nhiên sẽ không sợ sợ loại kia ác liệt thiên tượng. Nhưng vấn đề là, bọn họ tàu thuyền không được. Một khi mất đi đặt chân cùng tiếp tế địa phương, cũng là bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Roger gia hỏa kia có thể hoàn thành vĩ đại đi thuyền, cũng là bởi vì hắn có bảo thụ hoan chế tạo thuyền sao? Kaido bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi nói, vậy chúng ta đi chỗ nào tìm bảo thụ hoan? Quả nhiên, trước đó trí tuệ nhất định là cái hiểu lầm. Apophis suýt nữa vô pháp duy trì bình tĩnh ngữ khí, thả chậm tốc độ nói nói, đương nhiên là tại Ơ Báp, vậy thì tốt, liền đi đem cự nhân tộc địa bàn đánh xuống đi. Kaido hưng phấn cầm lấy lang nha bổng hướng mặt đất một chùy. Sau đó, nửa cái quỷ đảo trực tiếp chìm xuống, chính phi hướng nước Wano trên đường. Hai người đều ngồi tại Mino phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên, Xích Khuyển Chính, Nghĩa, Ang cũng nhận được Mino tán thành. Lúc này, gấp rút tiếng nhắc nhở vang lên. Hai người mở hai mắt ra, ăn ý mở ra đồng hồ. Sengoku, Apophis cùng Kaido người đã từ nước Wano biến mất Xích Khuyển Bạch Dương. Kizaru, thứ nhất, Cha Tần. Thứ hai, Sengoku ba hắn. Thứ ba, Sengoku ba hắn bị chủ nhóm Sengoku đá ra hải quân văn phòng bầy. Xích Khuyển, bọn họ đi nơi nào? Sengoku, không biết, phụ trách giám thị tàu chiến bị Hao Soku Haki chấn choáng. Tỉnh lại thời điểm, Apophis cùng Kaido hạm đội liền đã toàn bộ không thấy. Aokiji, hai cái tứ hoàng hải tặc đoàn toàn thể xuất động. Bọn họ đây là muốn vào công hải quân bản bộ sao? Suru, bọn họ lần này tuyệt đối không phải tiểu đà tiểu nháo. Các người hai cái nhất định phải gấp bội cẩn thận. Bạch Dương, chúng ta sẽ không xúc động. Sengoku, ta hội khiến người khác nắm chặt thời gian tìm hiểu. Một có tin tức liền sẽ thông báo cho các ngươi. Xích Khuyển, Minh Bạch, đè xuống cái nút, thu hồi đồng hồ. Sakazuki hỏi nói, người cảm giác đến bọn hắn hội đi nơi nào? Làm cho hai cái tứ hoàng liên thủ, có thể cân nhắc đáp án thực không nhiều. Hoặc là cùng là tứ hoàng tóc đỏ dâu trắng, hoặc là Ơ Báp hoặc là hải quân bản bộ. Longinus phân tích nói, đương nhiên, còn có một loại có thể là bọn họ dự định khiêu chiến đại hải trình sau cùng đoạn đường. Sakazuki là sắc mặt nghiêm túc, nếu như là tứ hoàng ở giữa chiến tranh còn dễ nói. Liền sợ bọn họ dự định tiếp tục liên hợp, để tứ hoàng cái này một lớn nhất đại tội ác trở thành chỉnh thể. Vậy sẽ là chân chính tai nạn. Đang nghĩ ngợi như thế nào trì hoãn thời gian, Longinus cũng liền thuận nước đẩy thuyền nói. Tuy nhiên dâu trắng tóc đỏ liên thủ với bọn họ khả năng không lớn. Chỉ khi nào liên hợp lại, xác thực lại là toàn bộ thế giới tai nạn. Sakazuki nói, vậy chúng ta đi trước dâu trắng địa bàn. Còn lại, chờ thu đến bản bộ tin tức làm tiếp thảo luận. Longinus gật gật đầu, vậy thì tốt, liền quyết định như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.